nay mình học kinh 64. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Dục Mưa. Hôm nay chúng ta học kinh 64. Kinh 64. Ở trong kinh này Đức Phật ngài dạy rằng đó là có sáu cái pháp này. Có sáu cái pháp này mà nếu không bỏ được thì chúng ta không có cách nào chúng ta chứng đắc thánh quả hết. Ba cái pháp đầu tiên đó là ba cái tà tư duy. Ở đây có lẽ là chúng ta cũng phải có một cái định nghĩa nhỏ về cái chữ tầm và chữ tưởng. Ở đây mình thấy có cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Thì ở đây á, tầm á, nó chính là cái từ đồng nghĩa của cái chữ gọi là tư duy. Tầm á, trong A Tỳ Đàm á, thì là thì cái tư duy đó, trong A Tỳ Đàm thì gọi bằng cái từ gọi là từ tâm sở tầm. Tâm sở tầm, dục tầm, sân tầm, hại tầm đó, ở đây có nghĩa là cái suy nghĩ nào, cái dục tầm đó, là cái suy nghĩ nào mà nó cái bản chất của nó là cái sự đam mê thích thú ở trong các dục, trong năm năm năm trần vật chất, sắc thân khí vị xúc, thì cái suy nghĩ đó, cái tư tưởng đó được gọi là dục tầm. Dục tầm, sân tầm á, là cái suy nghĩ, cái tư tưởng nào mà nó mang nội dung là bất mãn đối với năm trần. Chúng ta biết rằng nếu mà nói trên thuật ngữ mà nghe rất là xa lạ với mình, nhưng mà nếu mà mình nói bằng cái ngôn ngữ của mình ấy, không có xài thuật ngữ, thì toàn bộ đời sống của chúng ta từ lúc chúng ta còn bé, còn ở trong bụng mẹ đó, cho đến khi chúng ta chết, nguyên một cái quãng đời mấy chục năm đó, chúng ta thường xuyên 99% thời gian là chúng ta sống với ba cái tà tư duy này, đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Chỉ trừ cái một cái người mà gọi là có học giáo pháp rồi tu tập á, tu tập theo cái lời Phật á, thì mới là cái phần trăm bất thiện á, nó ít đi. Chứ còn mà không đó thì chúng ta từ nhỏ cho đến già đến chết, chúng ta phần lớn thời gian là sống trong cái bất thiện. Mà bất thiện ở đây nó có nhiều cách kể. Nó bất thiện là kể là tham sân si cũng được, bất thiện kể là 10 cái kiết sử, là thân kiến ngoại nghi giới cấm thủ dục ái và sân ngã mạn phóng dật, đó cũng là một cách kể. Nhưng mà cái cách kể gọn nhất, dễ hình dung nhất, đó chính là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Có nghĩa là trong đời sống mình không có thích, một là mình chạy theo cái mình thích, hai là mình chạy trốn cái mà mình bất mãn, mình ghét sợ. Còn cái hại tầm là cái ý tưởng chống đối, đánh phá, tấn công trước cái trần cảnh, dầu đó là người hay là vật. Ví dụ như cái lòng mà muốn là nhìn thấy người ta đau khổ, nhìn thấy người ta rơi lệ đổ máu, muốn nhìn thấy một cái vật gì đó mà nó bị bể, nó bị gãy, nó bị hư hao, thì cái ý muốn đó nó được gọi là hại tâm. Thì gọi là hại tâm. Nói một cách rốt ráo đó, thì cái dục tâm ở đây đó chỉ cho cái tâm, sở tham, cho tâm tham đó. Còn cái sân tâm ở đây là cái tâm sở sân. Còn cái hại tâm ở đây chính là cái sự vắng mặt của cái tâm, của tâm sở bi. Nhớ nha, sự vắng mặt của tâm sở bi. Thì như nãy tôi nói đó, suốt một cuộc đời của chúng ta khổ là vì sao? Vì chúng ta cứ chạy theo cái mình thích, chạy trốn cái mình ghét. Mà có bao nhiêu người trong chúng ta được thành công, được toại nguyện, được như ý trong cái ý muốn mà theo đuổi cái mình thích? Có bao nhiêu phần trăm trong chúng ta được gọi là toại nguyện? Và trong số những cái mà chúng ta ước mơ thì trong đó có bao nhiêu phần trăm mà nó được như ý? Rất là ít, thưa quý vị, rất là ít. Vì sao? Vì cái lòng tham của phàm phu là không có đáy, lòng tham mình có đáy. Cho nên mình thích 10 thì mình chỉ được 1, 2, mà mình thích 100 thì mình cũng chỉ được cũng chừng đó phần trăm của cái. Ví dụ như mình thích 10 được 1, 2 thì mình thích 100 mình chỉ được là 1 chục hoặc 2 chục thì thôi, cũng tiếp tục là cái phần trăm như vậy. Rồi đó là cái ý muốn mà chạy trốn cái mình bất mãn có bao giờ được toại nguyện không? Có ai trong số chúng ta ngồi trong room này nè, À, mà tránh được cái mình ghét không, ví dụ như trưa nắng chang chang vậy đó, mình muốn cho nó đừng có nóng nữa, nó có bớt nóng không? Không, bụi quá, nóng quá, mùi cống rãnh hôi hám quá, à, hoặc là bây giờ trong người nó nực nổi quá, người nó đau nhức, nó tê mỏi quá, rồi bao nhiêu cái chuyện xã hội tế toái, chuyện gia đình, chuyện của thiên hạ, chuyện trong dòng tộc, bà con, bạn bè, thân quyến, rồi chuyện trong nhà của mình, chuyện từ trong bếp, chuyện trong bê, trong phòng ngủ, chuyện qua phòng khách, ở đằng ngó ở đâu cũng toàn là cái chuyện mà bất mãn, trái ý, nghịch lòng không à. Ở đâu cũng như vậy. Mà hỏi chứ trong số chúng ta ở đây có bao nhiêu người, có bao nhiêu người mà có được một thành đời sống như ý. Tôi nhớ tôi có đọc ở đâu đó một cái thống kê như thế này: nhân loại thì có mấy tỷ người, nhưng mà sống mà đúng cái chuẩn, sống mà đúng chuẩn, đủ cái tiêu chuẩn để được gọi là sống, gọi là sống cho ra hồn, sống cho đàng hoàng đó, thì phải có mấy điều kiện sau đây. Thứ nhất là cái điều kiện về y tế, có nghĩa là mình gọi là không có phải e ngại khi mà mình phải đi nha sĩ hay là đi bác sĩ, đi bệnh viện. Chứ còn một cái đời sống mà mỗi lần nghe nói tới bệnh viện, nghe nói bác sĩ, nghe đến nha sĩ mà mình cứ lo ngại, mình không có tiền hay làm được nha. Cho nên cái thứ nhất là điều kiện y tế, thứ hai là điều kiện giáo dục, có nghĩa là bản thân mình cái chuyện mà 4 năm đại học phải là chuyện khó, không phải là chuyện khó. Thậm chí có những quốc gia mà chính phủ họ còn cho người dân học là từ mẫu giáo tới trung học, cho tới trung học học miễn phí, có gì biết không? Đó. Rồi cái thứ ba nó là cái điều kiện về đi lại, có nghĩa là mình muốn đi đâu thì mình đi, và không có phương tiện nào mà nó ngoài tầm với của mình hết. Ví dụ như máy bay nè, rồi xe lửa nè, xe hơi nè, rồi ngay cả những chiếc du thuyền hay là bất cứ phương tiện xe gắn máy, xe đạp, bất cứ một cái nơi chốn, một cái đất nước mà người dân muốn sử dụng phương tiện nào cũng được, muốn đi đến nơi chốn nào cũng không có khó khăn. Có những cái đất nước như vậy đó, những cái đất nước mà người ta coi chỉ đi nước ngoài là những bình thường đây. Vậy là điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện đi lại, rồi cái gì nữa, phương tiện truyền thông, có nghĩa là chúng ta gọi là thoải mái, sách báo, internet, không có bị ngăn ngại. Thì có được những cái điều kiện đó đó thì mới gọi là một cái đời sống đúng chuẩn. Sau khi mà tôi kể 4 cái đó cho các vị nghe, các vị thử tưởng tượng trong đời quý vị có được bao nhiêu phần trăm thỏa nguyện nếu mà đem so với 4 cái tiêu chuẩn đó: giáo dục, y tế, đi lại và truyền thông. Các vị được bao nhiêu đấy, chỉ lấy 4 cái điều kiện đó thôi là mình đã thấy đời sống mình nó là bất toại rồi nha. Rồi cái đầu tiên đó là thích cái dục tầm đó. Có nghĩa là trong suốt một đời của mình là mình thích hết cái này tới cái khác, mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, thích bản chất nó là khổ, thích bản chất nó là khổ. Vì sao? Vì thích mà muốn mà không được là khổ, thích thì phải theo đuổi nó, thì cái hành trình mà theo đuổi cái mình thích là một hành trình cực kỳ gian khổ nha. Thích mà không được đó là khổ, theo đuổi nó là một hành trình gian khổ, mà tìm được nó rồi đó phải giữ nó, giữ cái mình có được là một cái khổ, mà giữ không được thì càng khổ. Và cả đời của chúng ta trong vô số kiếp luân hồi và cả trong kiếp sống này, chúng ta thường trực sống với cái nỗi khổ, vì từ cái mình thích cái việc gì không, từ cái mình thích nó đã là khổ rồi. Cho nên cái dục tầm ở đây đó, bản thân nó là tiền não, mà bản thân nó là nguồn khổ, bản thân nó là cái khổ, mà bản thân nó là cũng là nguồn sinh khổ nha. Rồi cái sân tầm cũng vậy, trong đời chúng ta có bao nhiêu chuyện để chúng ta bất mãn, biết bao nhiêu chuyện để chúng ta bất mãn, và liệu chúng ta có thể giải quyết được bao nhiêu phần trăm những cái điều bất mãn đó. Như vậy thì cái bất mãn bản thân nó là phiền não, mà nó cũng là cái khổ, nó vừa là phiền khổ não mà nó vừa là cái khổ. Cái thích cũng vậy, bản thân nó là phiền não mà bản thân nó cũng là cái khổ, mà cái ghét, cái bất mãn, bản thân nó là phiền não mà bản thân nó cũng là cái khổ. Và cái thứ ba đó, cái hại tư duy gọi là hại tầm á, nó chính là cái hình thức gọi là phát tác, một hình thức biểu hiện của cái sân tầm. Từ cái bất mãn á, nó mới ra cái ý tưởng chống phá, đập đổ, hủy diệt. Mà các vị tưởng tượng đi, có vui gì không khi mà chúng ta có cái ý như mà hủy diệt, đập đổ, chống phá một người hay một vật, có vui gì không? Chắc chắn là không vui. Rồi vì sao? Vì trong cái tâm tình một cái người an lạc, hạnh phúc, họ không có hứng thú trong cái việc đập phá, chống đối, gây nhiễu hại, quỷ hoài, bất cứ người hay vật, chúng ta phải có vấn đề trục trặc sao đó chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện đó, cái chuyện mà phá hoại, cái chuyện mà đánh phá nha. Do đó cái người mà sống vật lộn với ba cái thứ mà tà tư duy này, gọi là tà tư duy đó, là bản thân mình không an lạc và mình cũng trở thành cái nguồn khổ cho bao nhiêu người thiên hạ ở gần mình, thậm chí ở xa mình nó cũng yên nữa nha. Yên thì một cái người mà còn phải sống vật lộn với ba cái này nè thì an lạc còn không được, nói chi là chứng thánh. Bởi vì các vị cũng đồng ý với tôi là pháp môn tứ niệm xứ là một cái pháp môn đi ngược lại ba cái tà tư duy. Đi ngược là sao? Hành giả luôn luôn sống trong một ý thức rất rõ rằng, ý thức rất rõ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Hành giả phải luôn luôn ý thức như vậy. Bởi vì sao? Vì chính mình từng bước đi mình biết, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thấy nó đơn giản như vậy mà nó sâu sắc lắm quý vị. Sâu sắc ở chỗ nào? Khi mà mình chánh niệm trong từng cái tư thế sinh hoạt lớn bé, hoặc là chánh niệm trong từng hơi thở vào ra, chuyện đầu tiên trong cái điều kiện tỉnh thức ấy, phiền não không có cơ hội chen vào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta có một chút lơ đễnh sơ sẩy mà cái phiền não nó chen vào là chúng ta cũng lập tức phát hiện, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, khi mà chúng ta sống tỉnh thức, sống chánh niệm như vậy đó, buổi đầu á thì chánh niệm chỉ đơn giản là chánh niệm, nhưng về lâu về dài, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một quý hai quý, một năm hai năm, tùy người, thì chúng ta sẽ nhận ra một cái chuyện mà đó thì mình không có ngờ, thì ra mình là đồ ráp, mà mình sao thì người khác vậy. Ráp là sao? Ráp có nghĩa là không có một cái tôi nào mà nó tồn tại quá 1 phút đồng hồ hết. Cứ là thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui. Hôm nay các vị ngồi trong rung, các vị nghe chúng tôi nói cũng chỉ là trên lý thuyết, chứ nếu mà bây giờ bước vào thực hành á, sống chậm lại. Chậm ở đây không phải là về tốc độ, mà chậm ở đây có nghĩa là mình đừng có 1 phút mà đi theo năm bảy đối tượng, năm bảy cảnh nha. Chậm ở đây có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là sống hết mình với từng cái biểu hiện, từng cái sanh diệt của thanh tâm đó, chúng ta mới ngộ ra. Hồi nãy tôi mới vừa nói đó, sống chánh niệm nó được nhiều cái lợi lắm. Một là phiền não không có cơ hội xen vào, mà thứ hai nếu nó có xen vào qua 1 phút giây sơ sẩy nào đó thì chúng ta cũng lập tức phát hiện. Cái thứ ba, qua đó chúng ta mới có dịp thấy rằng chúng ta chỉ là một cái bọt nước, chỉ là một cái làn khói thôi. Và với ba cái lợi ích này của chánh niệm thì chúng ta không có cơ hội phải quay lại ba cái khổ, ba cái tà tư duy này. Đó là mình không có cơ hội, mình không có lý do để mà mình đi vật lộn với cái mình thích, với cái mình ghét, và mình cũng càng không có lý do để mình nuôi một cái ý tưởng gọi là tàn phá, hủy diệt, đánh đổ, chống phá bất cứ cái gì trên đời này. Và tôi nhắc lại một lần nữa, ngay cả khi các vị tấn công người khác, các vị đánh người khác, đánh bẹp người khác, đánh ngã người khác, các vị nghĩ các vị chiến thắng, nhưng thật ra đó lúc đó các vị đang thua bản thân mình. Là bởi vì sao? Vì các vị đã không vượt qua được cái cảm xúc của mình, không vượt qua được, chính chúng ta trở thành nô lệ, chúng ta trở thành cái kẻ thua cuộc trong chính cái cảm xúc của mình. Vì chúng ta bức bối, chúng ta bị bế tắc, không tìm ra hướng giải quyết, chúng ta mới nghĩ đến chuyện tấn công người khác, làm đập đổ, phá hoại, chống đối một cái đối tượng khác nha. Chứ một người thật sự an lạc, thật sự sống tỉnh thức, bản thân của họ, cái chuyện mà họ được quan sát, cái chuyện mà họ nhìn ngắm, nó còn không đủ thời gian để làm, nói chi là cái chuyện bận tâm đến cái mà thích, cái mà ghét, nói chi là có thời gian để mà tàn phá, chống đối cái ngoại vật bên ngoài, cái đối tượng bên ngoài, chúng ta không có thời gian làm việc đó. Cái người mà theo đuổi cái mình thích, bận tâm tới cái mình ghét, có lòng muốn chống đối đánh phá một đối tượng khác, người này dứt khoát không tài nào an lạc. Và chúng ta không thể nào giải thoát đau khổ khi bản thân mình trước hết không được an lạc nha. An lạc còn không được, nói gì là chứng thánh, thưa quý vị. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tu hành chuyện đầu tiên làm ơn đừng có nghĩ là ta sẽ đắc cái gì hết, mà chuyện đầu tiên anh phải được an lạc trước cái đây. Bởi vì ngay ở trong cái sự an lạc của anh đó, thì anh mới có cơ hội, có điều kiện tâm lý để anh thấy là cái này cái kia. Nó giống như một cái mặt hồ mà nó yên yên lặng ấy. Hoặc là giữa khi mà mặt hồ yên lặng, nước sạch sẽ, trời yên gió lặng, không có gợn sóng, thì trong cái phút giây đó đó chúng ta có thể nhìn thấu được đáy hồ. Cũng vậy, khi mà chúng ta có được an lạc như là Đức Phật dạy đó, là có hỷ lạc, rồi nó có khinh an mới có định tĩnh, định tĩnh tức là tập trung đó. Có định tĩnh thì cái trí nó mới làm việc được nha. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, thế giới này nó là cái gì thì tùy thuộc vào cái khả năng quan sát của chúng ta. Cái đó rất là quan trọng. Chúng ta sẽ sống trong địa ngục triền miên nếu mà ngay bây giờ chúng ta không có tự an lạc. Chúng ta sẽ mãi hoài, mà suốt đời mãi hoài sống trong cái kiếp đời ngạ quỷ, khi mà cứ suốt một đời thèm khát đi theo đuổi cái mình muốn. Và chúng ta sẽ mãi hoài chìm sâu trong cảnh giới của Atula, của địa ngục, khi mà mình bị đốt cháy bởi những sự bất mãn triền miên trong tâm thức. Và cái cuối cùng chúng ta mãi hoài là loài quỷ dữ, khi mà suốt một đời cứ theo đuổi những đối tượng mà mình muốn đánh phá, muốn hủy diệt, muốn tàn hại. Cho nên cái ba cái tà tư duy là ba cái đề tài rất là quan trọng. Tức là khoan đến chuyện, nói đến chuyện tu hành giải thoát, cái chuyện đầu tiên là anh phải an lạc trước thì anh mới làm được cái này cái kia. Tin tôi đi, thí dụ như bây giờ anh muốn đứng anh hái trái, anh cầm cái cây lồng, cây sào, anh muốn chọt cái trái gì đó, chuyện đầu tiên là anh phải khẳng định, anh phải xác định với anh á là mình đang có một chỗ đứng vững chãi, mình đang trong một tình trạng ổn định thì mình mới hái cái trái là được. Chỉ là hái trái thôi đó, mà cũng phải cần đến một cái điều kiện ổn định của thân xác. Một người học trò vào trong lớp học, một người tài xế đang lái xe, một người tiểu thương đang buôn bán, một người ngư phủ đang đánh cá, tất thảy mọi ngành nghề, mọi công việc đều đòi hỏi chúng ta một sự ổn định tối thiểu, thì từ đó chúng ta mới có thể làm việc này việc kia. Trong tâm thức của một người cầu đạo giải thoát cũng như vậy, thưa quý vị nha. Trong tâm thức của một người cầu đạo giải thoát, chuyện đầu tiên là anh phải an lạc, và chúng ta phải nhớ rồi, chúng ta cái này chúng ta đã biết rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Ở đây chúng ta đang nghe giảng về ba cái tà tư duy, tức là dục tư duy, tức là sự đam mê thích thú trong năm năm năm trần, sân tư duy là sự bất mãn trong năm trần, cái gì nữa, hại tư duy là cái ý tưởng muốn chống phá chống đối trong năm trần. Rồi các vị đã từng nghe cái này, tôi nhắc lại thôi. Tất cả nỗi khổ trên đời này chỉ có hai nguồn mà có, hai nguồn mà ra, tôi bảo đảm 1000% như vậy nha. Tất cả nỗi khổ trên đời này chỉ đến bằng hai nguồn thôi. Một là do ta có cái gì đó, và hai là do ta không có cái gì đó. Nghe kỹ nha, cái này bữa nay phải nghe kỹ cái phần này nha. Tôi nhắc lại, tất cả nỗi khổ trên đời này chỉ đến từ hai nguồn. Một là do ta có cái gì đó, ví dụ như ta có bệnh hoạn nè, ta có nợ nần nè, ta có thù oán nè, bệnh hoạn nợ nần thù oán, rồi ta có vấn đề về pháp lý pháp luật nè, đó bốn cái nha. Thì khi mà ta có một cái vấn một có một vấn đề nào đó trong mấy cái này này, vì có mấy cái đó chúng ta đau khổ, còn vì không mà chúng ta đau khổ là sao? Đó là không tiền, không sức khỏe, không kiến thức, không quan hệ xã hội, thậm chí không nhan sắc, lặp lặp lặp lặp lặp lặp. Như vậy tất cả nỗi khổ trên đời này nó đến từ hai nguồn, có cái gì đó và không có cái gì đó. Rồi tất cả hạnh phúc trên đời này cũng vậy, nó cũng chỉ đến từ hai nguồn thôi, là do có cái gì đó và do không có cái gì đó mà chúng ta được hạnh phúc. Có cái gì mà ta hạnh phúc, thí dụ nói theo thế gian á, có nhan sắc, có sức khỏe, có tiền bạc, có kiến thức, đó gọi là có những cái mà chúng đó là những cái có mà làm cho mình hạnh phúc. Rồi còn cái không là sao? Cái không mà làm cho mình hạnh phúc đó là không nợ, không bệnh, không thù oán, không có pháp lý pháp luật, không có vấn đề về tụng đình nha. Như vậy thì chỉ riêng cái chữ có và không nó là toàn bộ cái diện mạo của thế giới, hạnh phúc hay đau khổ từ hai chữ có và không mà ra. Đọc như ông nít vậy nè, tất cả đau khổ từ đến đều đến từ hai nguồn, do có cái gì đó và do không có cái gì đó. Tất cả đau khổ cũng đến từ hai nguồn, do có và do không có cái gì đó. Xem chưa? Rồi bây giờ mình quay lại bài học của mình. Khi mà chúng ta sống với dục tâm á, là chúng ta luôn luôn sống trong cái niềm trong đời ao ước khát khao đam mê đắm đuối, chúng ta mong cái này mong cái kia, mà chúng tôi đã nói rồi, mong mà không được là cái khổ, vì khổ nó đến từ hai nguồn mà. Mong mà không được là khổ. Rồi tới cái thứ hai là sân tâm, chạy trốn bất mãn mà không được, né nó tránh nó không được, bất mãn mà tránh không được, không chạy trốn được cái mình bất mãn, thì đó cũng là cái khổ. Là vì sao? Là bởi vì khổ đến từ hai nguồn mà. Khổ đến từ hai nguồn, Chính vì toàn bộ cuộc sống của chúng ta nó đến từ hai cái nguồn có và không. Từ có và không mà ta được hạnh phúc, từ có và không mà ta bị đau khổ. Mà vì sao có hai nguồn đó ta? Vì sao vậy? Vì phàm phu luôn luôn là sống với dục tầm và sân tầm. Cứ luôn luôn chạy trốn cái này theo đuổi cái kia. Chính vì chúng ta sống trong cái ý tưởng, chúng ta sống trong cái ý tưởng chạy trốn và kiếm tiền đó, cho nên chúng ta đau khổ. Vì đau khổ nó đến từ hai nguồn mà, đó là cái chuyện rất là khoa học, rất là rõ ràng thôi. Một đứa bé 10 tuổi nó nghe cái này nó có thể lặp lại được, hoàn toàn có thể lặp lại được. Chính vì đời sống được hạnh phúc và đau khổ từ hai chữ có và không, cho nên khi mà chúng ta có lòng theo đuổi và tránh né đó, là chúng ta đang rước cái khổ vào đời của mình nha. Rồi còn cái thứ ba, khi mà mình không có được an lạc á, mình mới đi đến một cái tình trạng tệ hại, đó là mình đem cái khổ của mình đổ lên đối tượng khác, đó chính là hại từ gì. Tôi nhắc lại lần nữa, khi bản thân anh không được an lạc nha, khi cái thích của anh không được giải quyết, không được giải đáp thỏa đáng, không được thỏa mãn, khi mà cái gì anh chạy trốn không được, cái bất mãn mà anh tránh không được đó, thì anh đem hai cái khổ này anh trút lên đầu của người khác, giận cá chém thân nha, giận cá chém thân. Chính vì cái chỗ anh không giải tỏa được cái nỗi khổ niềm đau của anh mới đem nỗi khổ niềm đau ấy gieo rắc lên người khác, thì cái ý tưởng gieo rắc đau khổ ấy được gọi là hại từ gì. Rồi bây giờ tới ba cái tiếp theo, đó là ba cái tưởng: dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Tưởng đây là gì? Tưởng đây là gì, thưa quý vị? Trong đời sống này chúng ta sống bằng ba thứ: chúng ta sống bằng thức, chúng ta sống bằng tưởng và chúng ta sống bằng trí. Sống bằng thức là sao? Sống bằng thức có nghĩa là đời sống thông qua sáu căn: nhãn thức, nhĩ thức, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư. Đó là đời sống thuần túy sáu giác quan. Và người có học Tiết Chi và Arida mới cũng hiểu rằng chỉ đơn giản sống bằng sáu giác quan thì đời sống của chúng ta nó tẻ nhạt lắm, rất là tẻ nhạt. Mà cái chữ tẻ nhạt này nè, nếu mà quý vị ngồi trước mặt tôi thì tôi trước mặt tôi có một tờ giấy và một cây bút, thì cái chữ tẻ nhạt này tôi sẽ viết nó bằng mực đỏ. Tôi nhắc lại, đời sống này rất là tẻ nhạt nếu chúng ta thuần túy sống thuần túy bằng sáu căn. Có nghĩa là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, nó rất là tẻ nhạt. Mà tại sao tôi muốn viết cái chữ tẻ nhạt là bằng mực đỏ? Tại sao vậy? Vì ở phàm phu không thể nào chỉ thấy đơn giản là thấy, nghe đơn giản là nghe, cho nên ngoài cái sống đời sống bằng thức, chúng ta lại phải thêm một cái nữa là đời sống bằng tưởng. Khi thấy cái gì đó, chúng ta phải thiêu dệt vẽ vời lên đó bao nhiêu là thứ ký ức, bao nhiêu là thứ kinh nghiệm, bao nhiêu là thứ kiến thức, ký ức và kinh nghiệm. Thì đời sống chúng ta mới sống nổi. Ví dụ như nhìn cái hoa, chúng ta gọi tên đó là hoa hồng, chỉ cần nhớ đó là tên hoa hồng, đó là chúng ta đã vay mượn cái tưởng rồi. Rồi cái hoa hồng này cái giá trị vật chất của nó hơn hẳn nhiều thứ hoa khác. Khi chúng ta nghĩ đến cái giá trị vật chất của hoa hồng, nghĩ đến cái tên gọi của hoa hồng, chúng ta biết là hoa hồng nó màu vàng, nó màu trắng, nó màu tím, thì mấy cái màu đó bản thân nó cũng là hồi ức, là kiến thức, là kinh nghiệm nha. Rồi đố hoa hồng ấy gợi cho ta bao nhiêu thứ hồi ức, ta sẽ mua hoa này, ta sẽ trồng hoa này cho ai, nếu mình để trong nhà mình chúng ta sẽ chưng nó ở đâu. Chúng ta biết rất rõ làm sao để cắt một cái đó hoa hồng, làm sao để ghim, để cắm, để mà chưng một cái bình hoa hồng. Tất cả những cái biết đó về đó hoa hồng nó mới làm cho chúng ta thấy đó hoa hồng nó lớn chuyện nha. Chứ còn nếu mà chỉ thấy là mới chỉ có đời sống bằng thức thôi đó, chưa có đời sống bằng tưởng, thì hoa hồng đối với chúng ta nó rất là tẻ nhạt đó. Như vậy thì có đời sống mình có ba cái: thứ nhất là chúng ta sống thông qua thức, thứ hai là cái sống thông qua tưởng, và cái thứ ba là qua trí. Trí là gì? Trí là cái khả năng biện biệt, biết rõ cái gì nên, cái gì không nên, cái gì thiện, cái gì ác, cái gì cần làm, cái gì không nên làm. Mà đa phần phàm phu thì thiếu nặng, thiếu thốn nghiêm trọng về cái mặt trí. Chúng ta thường sống bằng tưởng thôi. Đấy, từ nhỏ tới bé, là nhỏ mình quơ tay mà mình thấy cái hơi ấm, cái hơi thở, cái nhịp tim của mẹ là mình yên tâm. Đó chính là tưởng. trong bao nhiêu tháng nằm trong bụng mẹ, mình quen với cái nhịp đập của tim mẹ rồi nha. Bây giờ mình lớn thì mình mới vừa sinh ra là chuyện đầu tiên là mình phải tìm hơi ấm, tìm cái mùi, tìm cái nhịp đập tim của mẹ, đó chính là tưởng. Rồi dần dần lớn lên chúng ta quơ ta, chúng ta biết đó là bình sữa, đó đó là cái mùi của mẹ, của bà, của anh, của em. Rồi thì lớn lên nữa chúng ta biết đây là cái chén, cái tô, đôi dép, đôi tất, cái nón, cái áo, cái quần. Rồi từ từ chúng ta lớn lên, chúng ta đi vào học đường, chúng ta biết đây là cộng trừ nhân chia, đây là chữ A, đây là chữ B, đó chính là tưởng nha. Rồi từ từ lớn lên thêm một mớ nữa, chúng ta biết đây là con gái, đây là con trai, đứa này nó đẹp hơn đứa kia thấy ghét hơn đứa này, đứa nọ xấu hơn đứa khác, đó là chính là tưởng. Cứ như vậy toàn bộ đời sống của chúng ta biết tại cái này nó màu sắc hình dáng ra sao, nó thuộc về cái gì, chủng loại gì trong cái trời đất này, nó là núi non kinh rạch sông ngòi biển cả, nam phụ lão ấu, phi cầm tẩu thú, bò bay mái cửa, tất cả những cái đó trong đời sống của mình đều là tưởng hết nha. Đều là tưởng hết tới đó thôi. Chỉ khi nào có trí đó thì chúng ta mới biết cái này nè hại mình hại người này, cái này là điều lầm, cái này là điều tội lỗi này. Khi nào sống mà có vươn lên đến cái tầm suy tư đó mới gọi là có trí. Còn đa phần chúng ta có bằng cấp học về nghệ thuật, về khoa học đều là sống bằng tưởng hết. Mà tưởng đây là gì? Tưởng ở đây như tôi nói rất là nhiều lần, chúng ta có hai cái cách để mà nhận thức về thế giới. Cách một là quan sát thế giới qua hiện tượng, thứ hai là quan sát thế giới trên bản chất. Và khi chúng ta sống bằng trí á, là chúng ta nhìn thấy thế giới trên khía cạnh bản chất. Nhưng mà khi chúng ta sống bằng tưởng thì chúng ta chỉ đơn giản quan sát thế giới trên khía cạnh hiện tượng nha. Mà quan sát trên khía cạnh hiện tượng có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy thế giới ở cái vỏ ngoài của nó thôi. Chỉ khi nào có đủ trí tuệ mình bóc tách được cái lớp vỏ hiện tượng, thấy được cái bản chất của vạn pháp, trong đó có ta, có người, có đời sống, có bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, bao nhiêu giọt lệ và nụ cười trong đó, thì chúng ta mới mới có thể chuyển mình giác ngộ. Còn không chúng ta sống thuần túy ở trong cái sự ngộ nhận, mình sống ở trong cái thế giới hiện tượng không à nha. Cho nên dục tưởng đây là gì? Dục tưởng ở đây có nghĩa là dựa trên cái vỏ ngoài hiện tượng của thế giới mà chúng ta thích tầm lâm hết trơn á. Thấy cái này nó đẹp nè, thấy cái này nó đẹp nè, thấy cái này nó ngon nè, cái này nó thêm nó thơm, cái này nó mềm, cái này nó mịn nè, cái này nó ấm nè, đó thì cái đó gọi là dục tưởng. Rồi còn cái thứ hai là sân tưởng, tức là chúng ta tiếp tục dựa trên cái hiện tượng, cái vỏ ngoài của năm trần để mà thiêu dệt, gắn lên trên đó, vẽ vời lên trên đó bao nhiêu thứ ký ức, hồi ức, kinh nghiệm để mà chúng ta bất mãn. Cái này là trời nóng nè, cái này là trời lạnh nè. Thay vì hồi nãy như nãy tôi nói đó, nếu chỉ thuần túy sống bằng trí bằng thức thì chúng ta sẽ thấy đời sống này rất là tẻ nhạt. Với một người không biết đạo thì đó là đời sống tẻ nhạt, nhưng với một cái người hành giả tứ niệm xứ, với một bậc thánh nhân thì cái tẻ nhạt đó chính là cái dự diện mạo cần thấy của thế giới. Biết tôi nói cái vị trung rồi mới nghe kịp không? Đối với người bình thường thì đời sống tẻ nhạt nó là một cái giữa đáng ngại, đáng ghét, đáng sợ. Nhưng mà đối với một cái người tu hành, đối với một bậc thánh thì cái khía cạnh mà tẻ nhạt nó chính là khía cạnh chân thật và đáng có của đời sống. Là vì sao? Là vì khi chúng ta thấy nó một cách trung thực, không có vẽ vời đó, thì ở đó chúng ta không có đi kèm với bất mãn, không đi kèm với đam mê. Mà cái bất mãn và cái đam mê nó là cái gì mà đáng sợ như vậy? Dạ thưa, đã nói rồi, muốn mà không được là khổ, ghét mà tránh không được là khổ. Chỉ có cái người có một cái nhìn trung thực thì họ mới có thể an lạc. Bậc thánh nhân hay là hành giả tứ niệm xứ có một điểm giống nhau là các ngài nhìn thấy thế giới này nó vô cùng tẻ nhạt. Cho nên tôi đã nói 1 tỷ lần rung rung mà quý vị chắc quên sạch rồi, làm ơn ghi giùm tôi câu này: ý nghĩa lớn nhất của đời sống là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó. Làm ơn ghi giùm tôi câu này đi. Làm ơn ghi giùm tôi câu này: ý nghĩa là cao nhất, ý nghĩa cao nhất, ý nghĩa rốt ráo nhất của đời sống nha, cái ý nghĩa rốt ráo nhất của đời sống chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó. Yeah, cái này là cái bà con phải xăm lên người. Và tôi nhắc lại một lần nữa, các vị có quyền nghĩ tôi hoặc là những cái vị giảng sư khác ra sao đi nữa là chuyện của các vị, nhưng mà cái gì cần ghi nhận, cần giữ lại làm của thì nên bỏ túi liền nha. Nên bỏ túi liền, bởi vì mấy cái này nó giúp cho mình mà nha. Rồi tôi nhắc lại, ý nghĩa rốt ráo nhất của đời sống chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó. Mà thấy ra thì được cái gì ta? Hả? Thấy ra thì được cái gì? Được chứ sao không được? Được chứ, được nhiều lắm mà. Khi mà thấy ra cái sự vô nghĩa của nó thì ta sẽ không thấy ra ở đời này cái gì đáng để mình nặng lòng theo đuổi, và cũng không có gì đáng để mình nặng lòng chống đối đập đổ hủy hoại, vì tất cả là vô nghĩa. Các vị có xiên mà ra rừng nhặt từng chiếc lá mà xé nhỏ không? Các vị nghĩ giùm tôi đi, trong đâm là có ai mà bị tâm thần đến cái mức mà ra ngoài rừng cái nhặt từng tấm tấm lá xé nhỏ ra ngoài bờ sông bến bãi gần thác, lấy cái que đập nát từng cái bọt nước, có ai rảnh làm chuyện đó không? Nó là một bọt nước thì sớm muộn gì tự nó cũng vỡ thôi, và cái chứng gì mà phải can thiệp vào cái sự hiện hữu phù du của nó cho nó mệt xác mình, cái bị hiểu không hả? Bản chất đó là hiện hữu chứ, bản chất của bọt nước là một hiện hữu rất là đổi phù du ngắn hạn, thì mình can thiệp làm cái gì? Có ai rảnh lên rừng để mà đếm lá rồi bẻ lá rồi xé từng chiếc lá lá ra làm cái gì nha? Không có. Chính vì chúng ta thấy nó lớn chuyện cho nên chúng ta mới theo đuổi nó, chính vì chúng ta thấy nó lớn chuyện cho nên chúng ta mới bất mãn, mới chống đối đập đổ nó. Còn đằng này, trong cái nhìn của một bậc thánh, cái nhìn của một hành giả tứ niệm xứ, cái nhìn của một người hiểu chuyện biết chuyện, thì mọi sự bản thân nó đã là vô nghĩa rồi, bản thân cái sự có mặt của mình đã là vô nghĩa rồi. Chúng ta có thời gian đâu để mà theo đuổi, để mà nặng lòng, để mà cực lòng với cái vô nghĩa ấy của đời sống, khi bản thân mình đã là một khối vô nghĩa rồi. Kính thưa quý vị, các vị có hiểu không? Các vị có hiểu không? Đã, các vị có hiểu cái này không? Chứ đừng có bắt chước người ta nói phù du, nhưng phải hiểu như vậy đó, phải hiểu đến rốt ráo như vậy. Tại sao nó là phù du? Là bởi vì không có cái gì tồn tại quá một sát na. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, cái ý nghĩa rốt ráo nhất của mọi hiện hữu là cái gì? Nghĩ lại giùm đi, cái ý nghĩa rốt ráo nhất của mọi hiện hữu là cái gì? Có để mà có vậy thôi. Khi các duyên hội, khi duyên hội thì sao ta? Mọi thứ có mặt. Khi duyên tán, tức là hết duyên thì sao ta? Mọi thứ đã biết mất. Nó vô nghĩa như vậy đó, nó vô nghĩa như vậy. Cho nên có một lần đó, một vị la hán ngồi trong rừng, có người đến hỏi ngài: thấy Sa môn ngồi buồn quá vậy, ngài hỏi ta được ta mất gì mà ta buồn? Thì ông Bà La Môn nó hỏi như vậy: ngày đời sống của ngài vui lắm sao? Ngài hỏi ta được gì mà ta vui? Đó là một câu trả lời rất là hay, hay đến mức không thể hay hơn. Đó, một người hiểu đạo biết chuyện thì đời sống có cái gì vui, có gì buồn, có gì để theo đuổi và có gì để chống phá đập đổ hủy diệt. Khi mà mọi thứ do duyên tụ duyên tán nha. Và tại sao mà ở đây Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh về ba cái thứ tưởng: dục tưởng, sân tưởng và tầm tưởng và hại tưởng? Là bởi vì Ngài thấy rằng chúng ta đem cái ảo giác, đem cái ảo tưởng mà đi vào đời, thiêu dệt ở đó, vẽ vời ở đó những cõi thiên đường và địa ngục, để là tự mình hạnh phúc trong cái hoang tưởng và đau khổ trong hoang tưởng. Đau khổ là sao? Đã khổ được quan tưởng là lẽ ra cái chuyện đó chúng ta không cần phải nổi điên như vậy, chúng ta không cần phải nổi giận như vậy, nhưng mà chính mình vẽ hay sao mà thấy nó lớn chuyện nha. Người ta nói cái câu đó, dầu cho người ta có ác ý rồi thì sao, cái ác ý của đó của người ta bây giờ nó đã theo người ta đi vào giường trùm biến mất nào. Cái ác ý đó chỉ có hồi nãy xong rồi, còn mình ôm cái ác ý của người ta, ôm cái câu nói của người ta đau khổ mấy ngày mấy tuần lễ, để rồi chúng ta gọi là tìm đủ cách để mà đối phó, để mà phản ứng. Mà trong khi đó cái ác ý đó người ta nó chỉ xuất hiện một lần rồi nó biến mất, và bản thân người đó cũng đang từng bước vô ngã vô thường. Mình lấy cái vô ngã vô thường này để đi căm hờn, căm thù ghét một cái vô ngã vô thường khác nha. Cho nên hồi nãy tôi nói là tôi muốn viết bằng mực đỏ cái chữ kẻ nhạt, cái chữ nó quan trọng lắm, rất là quan trọng thưa quý vị. Tôi nhắc lại nha, nếu đời sống mà chỉ được mình nhìn ngắm nó, quan sát nó qua hai khía cạnh: thức, có nghĩa là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, đó là đời sống bằng thức, và thứ hai là đời sống bằng trí, có nghĩa là biết những gì mình thấy mình nghe nó đều do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất. Nếu chỉ sống đơn giản bằng thức với bằng trí thì nó yên quá rồi. Còn đời này chúng ta có pha cái tưởng như đó, tưởng đó là ảo giác đó, ảo tưởng hoang tưởng đó quý vị. Sẵn ở đây tôi nói luôn, các bậc thánh các ngài cũng biết đây là nước lạ lạnh, đây là nước đường, đây là mật, các ngài biết chứ bạn biết. Nhưng mà các ngài cũng biết thêm một cái nữa, đây là mật từ đâu mà có và được thế giới loài người dùng nó để làm cái gì. Các ngài dùng nó trong cái nhu cầu thiết yếu của tâm lý, của sinh lý hết. Các ngài không có thiêu dệt thêm nữa để mà thích nó. Còn mình thiêu dệt là cái mật này nó ngọt nè, nó có mùi thơm nè, mật này mật thiệt nè, mật này mật giả nè. Khi chúng ta vài vẽ ra quá nhiều thứ thì mỗi một cái muỗng mật, một cái giọt mật nó trở nên quá là lớn chuyện với chúng ta. Từ đó một cái hũ mật ong đó, nó có thể là một cái cớ để chúng ta cực hạnh phúc, cũng là cái cớ để chúng ta giận dữ, u buồn, tiếc nuối, đau khổ. Trong khi bậc thánh các ngài cũng uống chai nước lạnh, nhưng mà nói các ngài nước lạnh chỉ là nước lạnh thôi nha, nước để uống, nước để tắm, nước để rửa, nước để giặt, không uống tắm giặt rửa. Đối với các ngài đơn giản như vậy. Còn mình thì một cái ly nước, một thao nước, một thùng nước, một xô nước, một bồn nước, một hồ nước, đối với chúng ta đều là những cái để chúng ta thiêu dệt. Ngay cả một giọt nước đối với phàm phu nó cũng lớn chuyện lắm cái vị, cái biết không, rất là lớn chuyện. Bậc thánh đang ngồi, một giọt nước nhiễu xuống trên người ngài cái đọc một là các ngài biết rằng lạnh hoặc là ướt, rồi nếu cần các ngài ngước lên các ngài nhìn, bởi vì đây là trong phòng riêng. Khi mà nước nó nhỏ như vậy là cái mái nhà bị dột, các ngài tìm cách để ngài sửa ha. Tức là trong đời bậc thánh làm toàn chuyện cần thiết không. Còn mình thì sao? Mình đem cái hoang tưởng, tức là ý tưởng hoang đường, mình gắn vào trong giọt nước, bắt đầu mình ngồi mình dệt, mình ngồi mình dệt. Đã nói là cái nóc nó có vấn đề mà nói hoài mà nó chịu đem đi sửa, cái con người gì mà nói hoài không hiểu nha. Rồi là cái ông nó không hứa mà sao ông không tới hả trời, cái mặt ông nhìn là biết mặt thất tính rồi ha. Rồi trời ơi đêm nay rồi mưa giọt thế này làm sao mình ngủ hả trời, làm sao mình ngồi thiền hả trời ha. Và nước này biết nước dơ nước sạch, tức là mình ngồi mình vẽ vời một hồi nó chỉ một giọt nước thôi mà nó cực kỳ lớn chuyện, các vị biết không, lớn chuyện lắm lắm lắm lắm lắm lắm đấy. Trong khi đó đối với bậc thánh thì một giọt nước chỉ đơn giản là giọt nước, các ngài không đem mấy cái hoang tưởng ảo tưởng giả tưởng các ngài gắn vào cái giọt nước ấy. Còn mình thì không, mình đối với mình là cái giọt nước nó có thể là cái cớ để mà mình quay về với dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Nãy tôi mới nói đó, nếu mới có một cái giọt nước nó nhiễm cái đọt lên người là mình đã nổi điên rồi, mình đã nổi điên với cái người nào mà mình cho là có trách nhiệm đó, không à, là lúc đó mình có sanh tưởng có hại tưởng. Còn mà không nữa, giọt mưa nó rớt xuống làm cho mình nhớ tới một người, mình nhớ tới một ánh mắt, một mái tóc, một nụ cười, một giọng nói, một mùi hương, các bạn nghe kịp không, cái giọt nước đó đó không biết cái người đó bây giờ ở đâu, đã qua bến bờ nào, đã đang làm giống xứ lạ, lắp lắp lắp lắp lắp lắp lắp chỉ một giọt nước thôi nha. Cho nên mình đang sống bằng hoang tưởng. Chúng ta lấy hoang tưởng và ảo tưởng giả tưởng ấy đi vào đời, chúng ta thiêu dệt vẽ vời đến bao nhiêu thứ trần cảnh mà chúng ta gặp phải. Từ đó cái gì đó với chúng ta cũng rắc rối, cái gì đó với chúng ta nó cũng lớn chuyện hết. Mà tấm thân sinh tử này bản thân nó đã đủ để làm cho chúng ta khổ rồi. Đằng này bao nhiêu cái trần cảnh mà nó đổ tới, nó xảy đến là chúng ta lại biến mọi thứ nó thành ra một cái ngọn núi, một tảng đá nào đè lên được của mình, nó đè lên cái trái tim phàm phu rất đổi mong manh và dễ vỡ của mình, rất dễ tổn thương của mình. Các vị thử tưởng tượng sống như vậy có khổ hay không, dễ quá khổ đi nghe. Cho nên Phật dạy người không bỏ được sáu cái này không có tài nào mà sống an lạc, nói chi là chứng thánh, nói chi là chứng thánh. Các vị nghe kịp chưa? Rồi xong rồi đó, mình qua kênh khác. Tôi có nhanh lắm không ta? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Kịp kịp. Đúng ra cái bài mà bài 74 này nó còn nhiều cái chuyện xuất sắc lắm. Thí dụ như mà tại vì tôi mới giảng xong thì tôi muốn giảng nữa biến rồi, chỉ nhắc hoài nó kỳ. Mà ông tôi nói với bà con đó, đời sống thì nó gồm tất cả là ba tưởng mà con nhớ không? Đó là dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng tức là chúng ta lấy cái ảo giác, ảo tưởng của mình trong năm trần để mà sống. À, từ hình dáng, màu sắc, mùi vị, cảm xúc, xa gần, nặng nhẹ, trên dưới, trong ngoài, cao thấp, dài ngắn, trắng đen, mập ốm, lặp lặp lặp lặp. Đó, nó gọi là dục tưởng. Cái tưởng thứ hai đó là thiền tưởng. Có nghĩa là đối với cái người mà không có tu tập thiền định, thế giới này là thiên hình vạn trạng. Hồi nãy tôi nói rồi là bao nhiêu thứ, khi mà thế giới này nó có quá nhiều thứ, chúng ta bị phân tâm, chúng ta bị chia trí. Nhưng mà đối với người tu thiền thì toàn bộ thế giới này, toàn bộ vũ trụ này nó gom gọn ở trong 10 cái địa mục thôi, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Khi mà thế giới này nó được gom gọn trong có 10 thứ đó thôi, mà được gom gọn trong 10 thứ, và mỗi một phút giây họ chỉ sống với một thứ đó. Ví dụ như họ đang tu địa mục đất thì họ chỉ biết đất, tu địa mục lửa họ chỉ trong một thời gian họ chỉ biết có lửa, niệm lửa lửa lửa, lửa niệm hoài, cho đến bao giờ đắc thiền đắc định thì thôi nha. Đó gọi là thiền tưởng, có nghĩa là họ lìa bỏ thế giới hoang tưởng của dục, của cái dục trần, họ đi lên cái tầng cao hơn, đó là họ gom gọn thế giới vào 10 thứ địa mục, 10 thứ thẻ tài, để mà chìm sâu cái định tâm trong đó. Khi mà duyên làm đầy đủ, họ có thể chứng đắc thiền định quả hiện thần thông. Họ tạo ra mọi thứ từ không thành có với một bàn tay trắng. Họ muốn có núi non kinh rạch sông ngòi đều có được hết. Đó là sức mạnh của thiền tử. Nó lạ một chỗ, khi mà họ đơn giản hóa vũ trụ, đơn giản hóa thế giới, thì đơn giản hóa vũ trụ, đơn giản hóa thế giới thì sao ta, cái nội tâm của họ nó có sức mạnh không có cưỡng được. Thí dụ như các vị thấy cũng là nước, nhưng mà khi người ta dùng nó, người ta nén lại lại làm cái đập thủy điện đó, thì nó mạnh lắm nha. Cũng là nước mà khi người ta dồn nó vào trong cái vòi xịt để phá bê tông đó, thì nó mạnh kinh khủng lắm. Không biết các vị ở đây trong rừng có biết cái đó không ta, các vị có nghe cái đó không ta? Có nghĩa là nước chỉ là nước thôi, nhưng mà các vị biết bên mình tôi nói bên Âu Mỹ, chứ bên Đức hoặc là bên Mỹ đó, bây giờ người ta dùng một kỹ thuật nén nước độc đáo lắm. Họ tạo ra một cái áp suất cực lớn trong cái ống ở trong cái vòi đó, và với cái vòi nước họ có thể phá bê tông được. Các vị có biết không, trong rừng có biết cái đó không ta? Trong rừng có biết cái chuyện là người ta dùng nước, vấn đề là cái vòi nước và cái áp suất nước, người ta có thể cắt tường được. Các vị thì khiếp được cái đó, tôi kể các vị nghe mà tôi rùng mình. Bởi vì cái đó mà nó sơ sẩy, nó quét ngang cái mặt của các vị là coi như là không còn gì để nói nữa, cũng cái tầm mắt mà lòi ra như là cái trái chanh vậy nha. Mà đó là người ta tập trung cái sức mạnh của nước qua cái áp suất, qua cái vòi nước và cái áp suất, nó tạo ra sức mạnh như vậy. Thì ở đây cũng thế, khi mà thế giới này không gọi là được mình gom gọn nó lại, mình không có chia trí đây là xanh vàng, đây là cái gì đó dài ngắn cao thấp, đây là đàn ông đàn bà, cái này cái ghét, cái kia dễ thương, cái nọ là ngộ, cái này nọ lạ rồi đó, cái này đắt tiền, cái kia đắt tiền, mình dẹp hết, mình chỉ còn có tập trung từng thứ một, đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt niệm hoài, mai mốt đắt thiệt. Có thể tạo ra đất từ hai bàn tay trắng, tạo ra đất là tạo và nghe là cái gì ta, tạo ra cả một ngọn núi, tạo ra cả một châu lục bằng cái ý tưởng của mình. Khiếp chưa, khiếp như vậy, người ta buông tất cả để được tất cả, khiếp như vậy nha. Nhưng mà nói như vậy thôi, chứ không có ai mà đắc thần thông rồi mà hiện tùm lum tà la để làm vua làm chúa, nó không có đâu. Nhưng mà cái khả năng người ta có thể làm chuyện đó gớm như vậy nha. À, cái đó gọi là thiền tưởng. Nhưng mà cái thứ ba mới ghê, tôi quay lại dục tưởng, có nghĩa là đem cái hoang tưởng của mình gắn vào cái vạn vật năm, trong năm trần cảnh gọi là sắc thân khí vị xúc. Khi mà sống đam mê trong năm cái đó là nó khác, cái loại thứ hai nó khác hơn, nó biết chán năm trần để mà nó biến mọi gọi là càn khôn vũ trụ vào còn năm thứ đối tượng, trong 10 thứ đối tượng là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng đấy. Rồi cái hạng thứ ba mới ghê, cái hạng thứ ba thấy rằng đam mê trong năm trần để được cái gì tiếp theo, có đắc bao nhiêu cái tầng thiền, có sở hữu bao nhiêu cái khả năng thần thông rồi thì sao, tất cả rồi cũng có lúc chấm hết. Hễ còn sanh là còn diệt, còn sanh là còn tử, có thì phải mất nha. Do đó cái hạng thứ ba này đó là họ tu tập tuệ quán tứ niệm xứ. Mà tại sao mà có cái tưởng ở đây là buổi đầu á, chúng ta biết rồi, để chứng thánh là chúng ta phải thấy cái bản chất của vạn pháp, để chứng thánh đó là phải thấy được bản chất. Nhưng mà cái bản chất đó là phải dễ thấy, vậy đã nói bản mà, bản chất là cái chất gốc của nó, làm sao mình thấy được, nó phải dễ đấy. Cho nên buổi đầu chúng ta muốn nhìn xuyên thấu một cái trái xoài, chuyện đầu tiên chúng ta phải gọt bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đó cả nhà nha, bỏ cái vỏ bên ngoài chúng ta mới vô tới cái cơm xoài, cái thịt của trái xoài, cái cơm hả, cái cơm đó ông ta, cơm xoài, bỏ cái vỏ mới thấy được cái cơm, bỏ cái cơm mới vô tới cái hộp, mà bỏ tách cái hộp đó ra mình mới thấy cái gì ta, cái mâm của cái hộp trong đó, đó là cái bản chất, à, là vậy đó. Ở đây cũng vậy, buổi đầu hành giả tu tứ niệm xứ là phải còn lệ thuộc vào cái hiện tượng của danh sắc, thí dụ như đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, tắm rửa đánh răng lau mặt rửa mặt tiểu tiện ăn uống nhai nuốt co duỗi dở bước đạp, tất cả đều được ghi nhận sạch sành xanh tuốt tuần tụt không bỏ sót cái gì hết, thì toàn bộ cái đó được gọi là quán tưởng. Cái tưởng của giai đoạn đầu tu quán nó toàn là tưởng hết, bởi vì nói rốt ráo làm cái gì mà trong cái pháp chân đế, trong cái đệ nhất tật đàn, làm gì có cái gọi là đi đứng nằm ngồi, hít vào thở ra, làm gì có. Nhưng mà buổi đầu mình phải dựa vào cái tưởng để mà sống trong cái tướng nha, dựa vào cái tưởng để mà thấy cái tướng của danh sắc, xong chưa? Đến một cái lúc nào đó khi mà cái chánh niệm thuần thục trí tuệ chín muồi thì chúng ta mới nhìn xuyên thấu qua nó, chúng ta lúc đó chúng ta thấy không còn đi đứng nữa mà thấy đó là cái sự vận hành của sắc pháp được điều động bởi danh pháp. Và rốt ráo nhất chúng ta thấy ở đây khổ đế là đang được điều động ở tập đế, cái chân của mình, cái động tác dở chân nó đều là khổ đế, cái ước muốn mà dở chân nó là tập đế. Đến cái mức đó nó thấy như vậy rồi, thấy trong toàn bộ đời sống mình cái giây phút nào, cái khoảnh khắc nào mà có cái sự thích thú đam mê đó chính là tập đế. Ngoài cái tập ra cái, tất cả những cái còn lại đều là khổ đế hết. Thì từ từ hành giả mới thấy ồ, thì ra đời sống mình chỉ gồm có hai thứ, đau khổ và nguyên nhân sanh khổ. Nguyên nhân sanh khổ tạo ra đau khổ, đau khổ là cầu nối, là chất dẫn để tạo ra nguyên nhân sanh khổ, nghĩa là từ kết quả nó làm điều kiện để nó dẫn tới cái nhân, cái nhân là điều kiện dẫn đến quả. Gớm chưa, gớm là gớm chỗ đó đó nha. Hành giả mới thấy như vậy, hành giả mới thấy toàn bộ đời sống của mình là khổ tập, rồi cái từ cái tập nó đẻ qua khổ, từ khổ nó đẻ qua tập, từ tập nó đẻ qua khổ, từ khổ nó đẻ qua tập, nó cứ như thế nha. Cứ như thế thì buổi đó là cái rút ráo, nhưng mà buổi đầu thì phải xài cái tưởng để thấy cái tướng đó là cái vỏ ngoài đó, đó nhớ nha. Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thở ra biết là thở ra, hít vào biết là hít vào, co tay duỗi tay, dở lên đặt xuống, tắm rửa lau mặt tiêu tiểu, ăn uống nhai nuốt cắn, lờ nuốt, tất cả đều biết hết. Cái đó gọi là quán tưởng, chỉ quán tưởng trong trường hợp này thôi nha, chứ cái chỗ khác mà quán tưởng mà hiểu thì chữ này là tôi không chịu trách nhiệm nha. Nhưng trong chỗ này là chỉ nói về ba tưởng nha. Như vậy đời sống của chúng ta chỉ là cái, chỉ là một chuỗi ngày sống trong hoang tưởng ảo tưởng, và tới lúc tu hành đắc đạo là chúng ta cũng phải vay mượn cái tưởng một thời gian để dùng tạm, và sau cùng lấy nó làm cái bè sang sông. Qua sông rồi thì bè nào cũng phải bỏ lại, không có một cái người nào đầu óc tỉnh táo không tâm thần mà qua sông rồi còn cõng cái bè đi theo thì chưa từng có trong cái lịch sử của trái đất nha. Nha cái đó, rồi cái đó quan trọng, rồi cái đó quan trọng nha. Đó, phải nói cái đề tài tưởng là phải nói như vậy đó. Rồi tiếp theo chúng ta học kinh, kinh gì ta, Á Lù, kinh tiếp theo là kinh 75, là kinh khổ. Kinh khổ, kinh khổ 75, nội dung y chang, nội dung y chang, nội dung y chang, y chang như 74. Thông qua học cho nó lẹ, tôi cũng không còn sống bao lâu nữa, làm ơn nhanh nhanh dùm đi nha, không có nói đùa đâu, nghe mệt lắm rồi. Rồi qua 76, kinh 76, kinh 76 thì ở đây Phật dạy là có 6 cái thứ phiền não mà mình phải bỏ, mình mới có thể chứng ngộ La Hán, chứng ngộ cái quả vị giác ngộ được. À, cái này chỗ này mà không có Pali, không có chú giải là chỉ có chết rồi, tôi gì biết không? Rồi sáu cái thứ ngã mạn là cái gì? Vô hình vô bóng. Một là ma ná, thôi ma ná là sao bằng ai viết giùm tôi mệt, tôi không có viết nha, tôi đọc được rồi nha. Một ma ná là sao bằng, có nghĩa là tôi đâu có thua gì ông đó đâu, ông đó đâu có hơn gì tôi đó, được gọi là so bằng cái ngã mạn đó. Cái thứ hai nữa gọi là ô mà ná, có nghĩa là mặc cảm hay là tự ti. Cái chữ ô mà ná đây đó, tiếng Hán gọi là ti mạng, nhưng mà mình nói từ ngôn ngữ của mình đó, là mặc cảm là tự ti, nhớ nha. Cái ma ná đây là so bằng, có nghĩa là tôi đâu có thua ông đó đâu có hơn gì tôi, thì đó gọi là so bằng. À, tôi ông đó bằng nhau mà, tôi đâu có thua gì ông đó đâu có hơn gì tôi, đó gọi là so bằng. Còn cái thứ hai là ô ma ná là gì ta, là mặc cảm là tự ti nha. Cái này tôi khỏi giải thích nha, trong room này mà bắt tôi giải thích cái mặc cảm với tự ti nữa thì thôi tôi hết phương rồi nha, hết phương luôn, vô phương luôn á. Mặc cảm tự ti là nó gọi là so thua nha, gọi là so thua. Tôi biết mà, tôi biết là tôi không có bằng quý vị, ông đông hơn tôi xa lắm. Mình biết người ta hơn mình nó khác, còn mà mình có cái sự so đo đó để mà mặc cảm, để mà tự ti thì nó lại là chuyện khác. Hai cái này nó khác nhau xa lắm nha. Một cái là nhận xét nhận thức, còn một cái là so đo so sánh. Như vậy thì ma ná đây có nghĩa là so bằng đó. Còn cái ô ma ná đây đó là mặc cảm hay là tự ti. Cái thứ ba là cái gì ta? Cái thứ ba là ấp tí mè nè, có nghĩa là so hơn, có nghĩa là tôi hơn nó là cái chắc, ông đó là tôi làm gì bằng tôi nha. Cái người mình thấy mình hơn người ta đó. Ma ná là so bằng, ô ma ná là tự ti mặc cảm, a tí ma ná nó là tự đại tự tôn tự kiêu. À, tức là ông đó là sao bằng tôi hơn ông là cái chắc luôn đó, nha. Đó là a tí mè nè. Rồi tiếp theo là áp thi ma ná là sao? Áp thi ma ná là sao ta? Áp thi ma ná trong chú giải có ghi rất là rõ. Áp thi ma ná trong đó ghi là áp thi gạt ta ma nè. Áp thi gạt ta ma nè. Áp thi gạt ta ở đây có nghĩa là sự chứng đắc. Nhớ nha, áp thi gạt ta ma năng là sao? Có nghĩa là nhầm tưởng mình đã đắc chứng thiền định đạo quả thì gọi là tăng thượng mạng. Nhớ nha. Alo, các vị viết giùm tôi. Áp thí ma ná là tăng thượng mạng, có nghĩa là hiểu lầm mình đã chứng đắc thiền định và đạo quả nha. Hiểu lầm á, hiểu lầm mà mình đã chứng đắc thiền định và đạo quả. Rồi áp thí ma ná cái này gọi là tăng thượng mạng. Cho nên trong cái giới bổn của tỳ kheo đó, trong giới bổn tỳ kheo có cái điều bốn bất cùng trụ thứ tư, trong đó có cái gọi là anh nhất ra atimana nè, có nghĩa là vị tỳ kheo gọi là tự nhận mình đã đắc chứng pháp thượng nhân gồm có thiền định đạo quả thì phạm bất cùng trụ. Nhưng mà anh nhất ra atimana nè, ngoại trừ trường hợp tăng thượng mạng. À, làm ơn ở đây ai ai ai trong room mà giỏi lấy giùm tôi trong giới bổn tỳ kheo, lấy giùm tôi bậc cụm trụ thứ thứ tư nó bỏ ra đây giùm tôi, không có nó công đức vô vô lạng đó, vô lạng công đức nha. Ai giỏi người ta vô Google đánh cái gọi là cái là Chattaro Parajika ha, lấy giùm cái bậc cụm trụ thứ tư của tỳ kheo đó, trong đó có cả là anh nhất ra atimana nè, tức là ngoại trừ ra tăng thượng mạng, là do hiểu lầm á, tu rồi thấy sẽ lúc này nó mát lạnh nè. À, mình tu rồi mình thấy sẽ lúc này nó mát lạnh nè. Ừ, mỗi lần ngồi cái nước người nó rợn rợn đã lắm, thấy người nó nhẹ hiều làm như nó sắp bay vậy đó, mà giờ mình làm như nó sáng sáng chắc hào quang giống gì này, rồi đắc cái chắc rồi nha. Khi mà mình tưởng mình đắc thiền đắc thông đắc định, tưởng mà mình đắc đạo đắc quả, mình tưởng như vậy đó thì nó gọi là tăng thượng mạng nha. Rồi cái tiếp theo nữa đó gọi là tôi vừa nhìn bản chú giải này, đây bản chú giải này. Tôi vừa nhìn để mà tôi giảng cho bà con nghe nha. Tiếp theo đó là thì mà nó là thâm phát, thâm phát đây trong chú giải nói rất là rõ, Tham ma đây là cái gì ta? Tham ma đây là tham hành cái cô đó mà ní đấy, thật ta và bằng có nghĩa là cái thái độ, cái trạng thái mà gọi là ngoan cố lì lợm, bực mình đấy, do bực mình rồi cái là trong đây có là cô khác hạng cô tham ma ní, thật ta và bằng thật ta là cứng đầu, thật ta là cứng đầu. Cái cứng đầu mà nó xuất phát từ cái mà mình nổi giận với nổi điên lên đó, cái mình điên lên cái mình đổ lì ra đó. Bây giờ có ngon rồi nhảy vô đi nha, các vị còn nhớ cái chuyện mà tôi kể hoài là thằng nhỏ vô chùa nó phá nó hai trái cây rồi bị ông sư trụ trì ông la, mà con nhớ nó không ta? Á lu, rồi nó chạy về nó mét với ba nó, ba nó chạy vô mới nói thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy, thầy sao thầy chửi đó, có nó tôi chưa chửi ai, nó thầy đánh nó cũng chưa bần tăng cũng chưa chửi ai chưa đánh ai, nó thầy liệu thầy đó bần tăng cũng chưa ngán ai đó. Đó thì cái trường hợp đó là thành ra là thâm há là vậy đó, có nghĩa là ông đã ép ông thầy lên tới nước ba rồi nước một rồi, thầy đừng thầy nhớ được cái chữ đó, bần tăng không chửi ai bần tăng không đánh ai, rồi ông bố nó là thầy liệu thầy đó, thì ông lúc ông thầy mở đi nó nhưng mà bần tăng cũng chưa hề ngán ai cái muốn là bần tăng xử luôn nha. Thì cái đó được gọi là thâm phát, có nghĩa là cái làm đổ lì rồi đó, tập riêng nó điên đến mức mà nó tới đỉnh là nó đổ lì đừng có trách nha. Rồi rồi như vậy là gọi là thâm phát, tức là ngoan cố lì lợm nha. Rồi tiếp theo nữa gọi là á tín tí pa tăng, trong chú giải mới giải thích thế này, gọi là hi nát xá hi nô ha mát mi ti ma năng. Ở đây nó có hai trường hợp, ở đây nó có hai trường hợp muốn giải thích cái thứ sáu này là mình phải quay lại một cái chuyện khác. Ngã mạn nó có hai trường hợp, một là giáp hà có mà nè, giáp hà quá mà nè, tức là như thật mạng, có nghĩa là so sánh đúng sự thật, thua biết là thua, thua biết thua thì mình nghĩ là thua, mà bằng mình nghĩ là bằng, nói chung là cái có cái ý so sánh trong đó nhưng mà đúng sự thật, đó gọi là cho thà qua mà nhé. Còn trò thứ hai là á giá hà quá mà nhé, tức là hư ngụy mạng, có nghĩa là ngã mạng nhưng mà nó sai sự thật, mình thua người ta nhưng mà mình tưởng mình bằng người ta, mình tưởng mình hơn người ta đó, mình thua mà mình tưởng vậy, gọi là mình bằng người ta mà mình tưởng mình hơn người ta đó. Cái trong lúc có hiểu không ta? Á lu, có bị còn nghe không? Đó thì ở trong đây đó, cái thứ ba đó là cái thứ ba không ta? Không, cái thứ hai ô mà ná, ô mà ná đó, ô mà ná ở đây nó thuộc về gọi là á giá tha mà ná, có nghĩa là mình nghĩ mình thua thôi chứ chưa chắc là mình thua, nhưng mà riêng cái thứ sáu này là trong chú giải kia là sáng đó, hi nát sáng lặp lặp lặp lặp lặp có nghĩa là mình thua thiệt và mình biết mình thua thiệt đó. Cái thứ sáu này tôi dự định cái thứ sáu này là nó cái thứ sáu, thứ sáu là giác à, bây giờ có hiểu chưa ta? Alo, có bị hiểu không? Rồi đó vậy đó. Có nghĩa là nó một cái người mà còn mới mà mình nghe mình thấy ủa sao cái sao pháp này nó ghê, nó đâu có gì đâu ghê gớm mà nó ghê chỗ nào, mà tại sao mình Đức Phật này dạy lại không bỏ sáu cái này thì không có chứng thánh được. À, mình thấy đâu có gì đâu, thấy cũng đâu có gì đâu ghê gớm, nói vô là phải có vô minh tà kiến tham ái sân si rồi tùm lum nó mới ghê, còn sáu cái này mình nhìn thấy đâu có ghê ta, phải không? Mình nhìn vô thấy đâu có gì đâu ghê, tức là so bằng so hơn so tua, rồi trong đó có cái hiểu lầm là cái tăng thượng mạng, rồi có trong đó có cái lì lì mân cố có một chút đó thôi, chứ làm gì mà ghê đến mức mà cản trở cái đạo quả giải thoát. Dạ thưa, nó quả như mình nghĩ đâu, bởi vì khi mà ta còn sống trong ngộ nhận, ta thấy mình còn là cái gì đó do tham ái và tà kiến khiến ta thấy mình á, là quan trọng á, thì mới có cái ý niệm so sánh. À, cho nên ở đây mình thấy rõ ràng không hề, Đức Phật không hề nhắc gì đến cái phiền não ghê gớm như chúng ta đã biết, mà ngài chỉ nói ba cái mạng, ba cái so sánh này thôi. Nhưng mà tại sao nó lớn chuyện, là bởi vì mấy cái ông này ông đi ra từ hai cái phiền não gọi là cực kỳ nguy hiểm và quan trọng, đó là tha mái và tà kiến. Mà tha mái và tà kiến ở đâu thì vô minh nằm ngay bon ở đó. Vô minh tức là vô minh trong bốn đế đó, không biết rõ mọi thứ là khổ, không biết rõ rằng đam mê trong khổ chính là con đường dẫn đến khổ, muốn hết khổ thì đừng đam mê trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ. Chính vì vô minh trong bốn đế cho nên người ta mới có tha mái và mới có tà kiến, là hiểu sai nha. Rồi, chính vì vậy đó, chính vì có cái tha mái và tà kiến nó mới hiểu sai. Rồi từ cái từ đó nó mới có cái ngã mạn, nó mới ra cái ngã mạn là nó mới có so bằng so hơn. Bởi vì hồi nãy tôi nói rồi, chính cái tha mái và tà kiến nó khiến cho mình thấy mình là quan trọng. Mà khi mình thấy mình là quan trọng thì cái đối tượng trước mặt mình dứt khoát là lớn chuyện. Thì vì sao? Vì mình nghĩ mình là một con người nào đó, một chúng sanh, một cá thể nào đó, và cái tên mà nó tấn công mình nó cũng là một cái cá thể nào đó. Mà lẽ ra mình nên hiểu rằng trên đời này không hề có một cái ai là cá thể hết, tất cả là sự lắp ráp, sự ghép nối mà thành, không giả lập mà nên, chứ không có cái gì mà đơn thuần mà massive, là solid, là pure, nó không có. Không có cái gì là pure, không có cái gì là solid, không có cái gì là massive, không có. Cho nên nếu chúng ta nhớ, bên Mỹ nó có một cái câu rất là hay mà tôi nói hoài mà tôi nhục luôn, tất cả người Mỹ đều biết câu này: United we stand. Các vị có hiểu câu này không? United we stand. Cái câu này người Mỹ họ hiểu theo cái ý của họ: đoàn kết thì tồn tại. Đó, đoàn kết thì tồn tại nha. Đoàn kết thì tồn tại. Nhưng mà cái câu này hiểu trong cái A Tỳ Đàm nó hay không có tưởng tượng nổi. Là sao? Cái câu này nếu mà hiểu theo A Tỳ Đàm, United we stand có nghĩa là gì? Là đời sống của chúng ta chỉ là sự ráp nối thôi, do cộng lại các mòn, cộng lại các cái sự rời rạc, các cái mối men rời rạc mà nó hình thành nên cái gọi là chúng ta, nó hình thành nên cái gọi là we, us và our. Có bị hiểu không ta? Alo, do cộng lên mọi thứ, do cộng lại tất cả những cái rời rạc trong tâm sinh lý, cả cộng lại những thứ thiện ác buồn vui mà chúng ta mới hiện hữu. Cho nên cái chữ United we stand, nếu mà hiểu theo người Mỹ á, thì họ hiểu rằng đoàn kết thì sống. Nhưng mà hiểu theo A Tỳ Đàm nó hay tanh xác luôn, nó quá hay. Nó hay dữ lắm, nó hay dữ lắm, quý vị biết không? Nó hay vô cùng tận, quý vị già, nó hay lắm. Nó hay đến cái mức mà coi như nó là tôi muốn tất cả gọi là Phật tử mình đều gọi là đeo một cái lá cờ Mỹ trên ngực. Bởi vì sao? Vì tất cả chúng ta đều là United States. United States nghĩa là sao ta? Alo, United States có nghĩa là sao? Cả tất cả chúng ta đều là những cái rời rạc được ghép nối nên thành ra ông A, bà B, ông C, bà F. Có trong trong cái hiểu tôi nói gì không ta? Alo, tất cả có hiểu không? Cái ở đây không được dịch lệnh Trung Quốc mà chúng ta phải dịch là đồ rác. United States có nghĩa là đồ rác, state có nghĩa là các tiểu bang. State nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa là quốc gia mà nó cũng có nghĩa là tiểu bang. Mà United States ở đây mình đừng có hiểu là Hiệp Trung Quốc, mà phải hiểu rằng đồ ráp, chúng ta là đồ ráp nha. Cho nên nó chúng ta không có cái lá cờ nào đáng để chúng ta gắn lên áo bằng lá cờ Mỹ, và cũng không có cái hình phạt nào mà đeo lên ngực tới hay bằng cái đánh giá. Vì sao? Vì cái đánh giá nó chính là cái chữ ai bị gạch ngang. Tu là phải vô ngã vị tha, tu hành là vô ngã vị tha, ok. Cho nên cái thánh giá người bên kia nó là cái red cross, nó là cái cross mà chỗ mà gọi là thập giá, là cái nơi mà Chúa thọ hình chịu nạn để trả cái tội tổ tông cho loài người. Nhưng mà bên đạo Phật mình cái thánh giá nó không hề có nghĩa vậy. Cái thánh giá là đạo Phật là xóa đi cái chữ ai, thấy không? Đây là chữ ai tiếng Anh, là ai là tôi, mà mình tu là mình xóa cái chữ ai đi. Các vị có hiểu không ta? Á lù, có cái người Liên Xô đồ đi vô, có bị rước ra ngoài giùm, á lù, có bị bỏ cái tên Liên Xô ra giùm đi. Ok, rồi bây giờ các vị hiểu chưa? Có nghĩa là các vị nghe đạo tôi biết các vị thành nên ra những người giống như vừa phản quốc mà vừa ngoại đạo, thế nào cũng có người chửi tôi biết. Ngày cái ngày nào trong thời gian mà làm mấy Calama đó nó chửi tôi biết, họ nhắc tôi đến tên tôi còn nhiều hơn họ nhắc tên của ông già nữa. Ngày nào cũng gọi thầm tên tôi với chân, ngày nào không biết ai biết. Cái thế lực mờ ám vô minh nào biết, thì thế nào ngày mai cũng mấy người nó lôi rồi đánh chửi. Nó nói ổng lên ổng giảng ổng kêu gọi phản quốc và phản đạo. Phản quốc là ông kêu là mà không có màu cờ nào mà hay hơn cờ Mỹ hết. À, đó là cái thứ nhất. Cái hai là ông còn kêu đừng có đeo tượng Phật mà đeo cái thánh giá, mà họ quên cái phần mà ghi chú của tôi. Ghi chú ở đây chữ thánh giá. Cái thánh giá này có nghĩa là mình tu là mình xóa cái ai đó, xóa cái chữ ai đi nha, nhớ cái chữ ai đó xóa đó, đó đây, cái chữ này. Cho nên các vị biết không, các vị biết không, cái đôi khi tiếng Mỹ nó không hay dùng tiếng Việt Nam. Tiếng Mỹ nó có chỉ có chữ we thôi quý vị, chỉ có chữ we thôi. Trong khi tiếng Việt Nam mình có hai cái chữ chúng tôi và chúng ta. Nếu mà nói rốt ráo đó, thì đạo Phật là thế này. Chúng ta phải tu đến một cái lúc nào đó chúng ta chỉ còn dùng cái chữ chúng ta và đừng bao giờ xài chữ chúng tôi. Khi chúng ta nói đến chữ chúng tôi thì chúng ta còn phân biệt đây và đó. Bỉ và thử, chủ và khách. Các vị nghe kịp không? Chúng ta tu đến một ngày mà chỉ còn là chữ chúng ta thôi. Cái chỗ này thằng Mỹ nó cắn răng nó dịch không nổi. Mỹ không có tài nào mà dịch được cái chuyện này hết. Trong rung có hiểu không ta? Á lù. Các vị có phân biệt được chúng tôi và chúng ta không? Khi tôi nói chúng tôi thì có nghĩa là tôi còn phân biệt bỉ thử. Tôi là người nói và đối tượng tôi là người nghe. Nhưng mà khi mà nói chúng ta có nghĩa là thiên hạ đại đồng, tất cả vũ trụ gian sơn quý về một mối. Các vị nghe kiểu không ta? Lúc đó không còn cái sự phân biệt nữa quý vị à. Nó hay dữ lắm luôn các vị biết không? Nếu mà biết đạo rồi nó hay dữ lắm. Lời Phật hay không có tưởng nổi. Ok. Mà khi nào anh còn sống trong cái phân biệt bị thử đây và đó, trong và ngoài chủ và khách, thì ngày ngày đó anh vẫn còn đau khổ và ngày đó anh vẫn còn sanh tử. Là vì sao? Vì không chỉ đơn giản so sánh mà là sanh tử, mà chính vì hai điều. Điều thứ nhất, cái gì đã dẫn đến sự so sánh ấy? Dạ thưa, một tham ái và tà kiến. Đó là một chuyện. Thứ hai, cái nhân và cái quả của cái ngã mạn nó quá kinh khủng. Thứ nhất, cái nhân của ngã mạn là tham ái và tà kiến. Còn cái quả ngã mạn là gì? Là từ cái ngã mạn đó anh mới bắt đầu anh làm tùm lum chuyện. Anh bảo vệ màu cờ sắc áo, anh bảo vệ cái tôi của anh bảo vệ dòng tộc của anh bảo vệ tài sản gia đình của anh bảo vệ tên tuổi mặt mũi sĩ diện của anh, bảo vệ từng sợi tóc, từng cái móng tay, từng bộ phận cơ thể của anh vì cái những ngã mạn mà anh phải tìm cách giữ gìn lại cái hình hài mấy chục kilo này của anh, và anh coi đó là toàn bộ càn khôn vũ trụ. Vậy có nghe kịp không? Cái ngã mạn nó lớn gì cái chỗ là cái người, cái nguồn mà sanh ra nó là tham ái và tà kiến. Mà cái quả của ngã mạn, cái mà cái hệ quả, hệ lụy mà ngã mạn dẫn đến ấy, là toàn là những là bảy công. Tất cả chúng ta trong lúc này đó mà có phản ứng gì đi nữa trước sáu trần cảnh đều là do ngã mạn hết. Các vị có nghe không ta? Á lù. Các vị có nghe không? Rồi, ok. Ây da, nó lớn chuyện như vậy đó quý vị, nó lớn chuyện lắm chứ phải không nha. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta? 65 giảng xong rồi, bây giờ 66 giảng xong rồi rồi qua tới cái 7. Qua tới cái 7, cái này cái 7 này đó là bà con đúng ra tôi bàn bà con mới có chịu hay không. Chứ tôi thấy cái nào mà bà con tự đọc hiểu thì thôi dẹp đi, tôi khỏi có giảng, mệt lắm. Các vị hiểu không? Có hiểu không ta? Cái nào mà quý vị gọi là như cái này là quý vị gọi là đâu có gì đâu khó hiểu. Cái kinh 77 không ta? 77 đúng rồi, 77. Sáu cái pháp này nè, sáu cái phương pháp này mà nếu một người mà không có lìa bỏ được thì không có tài nào mà chứng thánh được hết trơn. Sáu cái này là cái gì? Thứ nhất là thất niệm. Thất niệm, thứ nhất là thất niệm, được chưa? Thất niệm là sống không chánh niệm. Tôi nói của các bà con không biết là bao nhiêu lần, từ vô thủy luân hồi đến nay, từ vô lượng kiếp tái sanh đến nay, chúng ta sống y chang như là cái xác chết vậy đó. Nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta là đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt, chúng ta không có nhớ mình đang làm cái gì, chúng ta chỉ là cương thi thôi nha. Kể từ bây giờ chúng ta phải nhớ rằng là lúc nào tôi không có chánh niệm thì giây phút đó tôi là cương thi. Mấy trung tâm có hiểu cương thi không? Cương thi là cái trường hợp mà sát người chết rồi bị theo bên tạo nói là ma nhập, gọi là bị mấy thị bùa điều khiển, thì cái xác nó dựng lên rồi nó dựng thẳng người lên rồi hai cái bàn tay nó xỉa thẳng về phía trước vuông góc với thân hình nha, vuông góc với thân hình rồi nó nhảy cà som rồi som nhảy cà tưng nó gọi là cương thi. Thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ trở thành những cương thi, có nghĩa là chỉ có nhúc nhích di động chứ chúng ta không có biết cái gì trơn nha, không có biết gì trơn nha. Cái niệm nó lớn chuyện lắm. À, không có chánh niệm là chúng ta sống như vậy, mà chính vì không chánh niệm không biết cái gì nó đang diễn ra, nó đang xảy ra, nó đang hoạt động, chính vì không biết cái cho nên nó là cái cơ hội cho thích và ghét là coi như đầy dẫy nha. Người sống có chánh niệm, tôi nói theo ngoài đời là sống có chừng mực, có ý tứ thì luôn luôn sống trong sự kiểm soát nha. Còn là thiếu chánh niệm rồi là chúng ta luôn luôn bỏ ngỏ cái nội tâm của mình. Mà các vị nghe cái chữ bỏ ngỏ là dễ sợ lắm. Bỏ ngỏ là không còn kiểm soát, không còn quan sát, không còn kiềm chế, không có nằm ở trong cái tầm ngắm, tầm nhìn của mình nữa, thì gọi là bỏ ngỏ nha. Thì cái thất niệm á, niệm nó là gốc gốc của gọi là các cái thiện pháp, như là trong kinh Thức Giác Chi Đức Phật đã dạy cái đỉnh cao của thiện pháp là trí tuệ, đúng, nhưng ở trong Thức Giác Chi không, thì có lúc cái trí tuệ nó đóng vai trò chủ đạo, có lúc nó là nó lùi xuống còn thứ yếu nha, có lúc nó lùi xuống còn thứ yếu. Riêng chánh niệm thì không. Vì sao vậy? Vì trí tuệ có lúc nó trồi hiệu sục, có lúc nó quá mạnh, có lúc nó quá yếu, nhưng mà riêng chánh niệm thì không. Chánh niệm là cái giác chi duy nhất không bao giờ bị dư, không bao giờ bị dư, nhớ nha. Sắc bát chỉ cần sắp tinh cho phích sắp bắt chỉ cần cái này, các tỳ kheo riêng cái niệm giác chi là nó gọi là nó cần thiết trong mọi lúc. Thí dụ như ngày dạy đó, khi nào cái tâm mình mà nó bị tiêu cực, nó bị xuống dốc, phải không, nó bị sa đà, nó bị yếu đuối đó, thì mình nên dùng ba cái giác chi là trạch cần hỷ để kéo nó lên. À, mà khi nào mà nó bung sung, mà nó coi như nó bung sung là nó lừng lẫy quá đó, muốn kéo nó xuống thì mình phải dùng cái tỉnh định xả, tỉnh giác chi, định chi xả chi. Riêng niệm giác chi là đặc biệt cần thiết trong mọi tình huống, mọi tình huống nha, nhớ cái đó là quan trọng. Bởi vì mà bởi vì niệm đi với nó, chánh niệm chính là người gác cổng, dầu thời chiến hay thời bình, dầu nhà dân hay cửa quan, thậm chí trong Tử Cấm Thành thì cái người gác cổng luôn luôn là quan trọng. Là vì sao? Là vì ông bà xưa đã nói cổng thành gác thành trăm năm không có giặc, quên gác một đêm liền có giặc. Biết đâu rồi mới nghe câu này không ta, gác cả cổng thành á, gác thành trăm năm thì không có giặc. Mình cứ gác mình cứ tới giờ đổi phiên vậy đó mà không bao giờ thấy, nhưng mà bỏ gác một đêm liền có giặc. Cái câu này rất là quan trọng, tôi nhắc lại một lần nữa, gác thành trăm năm thì không thấy giặc nào tới hết, nhưng mà thử bỏ có ngon, bỏ một đêm đi là giặc nó ập vô liền nha. Cái cơ thể mình cũng vậy, ăn uống không, thuốc men sinh hoạt vận động phải thật là cẩn thận. Khi gì cẩn thận như vậy thì biết cái bệnh nó đi đâu mất tiêu à. Mà chỉ cần các vị lơ đễnh thiếu kiểm soát trong vòng một tháng là nó lòi ra đủ thứ bệnh để chân thịt bộ lắm, mà nó trốn ở đâu mình không biết. À, tôi biết có trường hợp của các ông nó là ông khám bệnh định kỳ á, cứ là 6 tháng đi lần, 6 tháng đi lần, có một lần đó lần cuối cùng trong đời của ổng, không, ổng ở bên Mỹ lần cuối cùng. Ổng vừa khám lần định kỳ cuối cùng khám xong xuôi quay về 2 tháng sau bệnh nó phát, mà ổng thì thấy nó kỳ kỳ vậy thôi, ổng đi bác sĩ gia đình thôi. Mà ông trước khi đi bác sĩ gia đình thì ông cũng phải đợi nó quá trời ông mới chịu đi. Chứ ông nghĩ mà mới đi khám định kỳ, đi chụp tùm lum thử đàm phân máu nước tiểu đồ tùm lum hết rồi, bây giờ làm gì có bệnh. Và nghe kỳ kỳ chắc cũng tại ăn uống, tại thời tiết bậy bạ, ông nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ, ông không ngờ Tôi lúc ông nghe nó kỳ quá đi, mới là đem đi bệnh viện là coi như là nó đã quá muộn màng, mình nhớ cho nên nó ngộ vậy đó. Cho nên giữ thành trăm năm không có giặc, mà quên gác một đêm giặc liền đấy. Đó, cái chánh niệm nó lớn chuyện như vậy đó quý vị nha, lơ đãng là chết liền. Rồi cái thứ hai là cái gì ta? Cái tiếp theo là không phòng hộ các căn. Tôi nói trong kinh nói thế này, chúng ta đó, sáu căn của chúng ta đó giống như sáu con thú vậy đó. Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà mình đem con cá, con chim, con tròn, con rắn, con chuột, mình dồn chung một chỗ thì ngài nói rằng con cá nó luôn luôn có khuynh hướng tìm về với nước, tìm về với nước, mà con chim nó khuynh hướng là bay lên trời cao. Chồn cáo thì rất thích là lầm bụi, mà rắn rít thì thích là hang hóc, không chỉ cần mở cái cửa chồn, cửa chờ, cửa chuồng á, mở cái cửa chuồng ra một cái thì cá nó về nước, mà chim về trời liền. Cũng vậy, sáu căn của chúng ta luôn luôn trong tình trạng hướng đến gọi là sáu trần. Bây giờ các vị muốn biết cái đó có hay không, các vị nhắm mắt lại đi. Mắt thì nhắm ha, nhưng mà lỗ tai các vị là nó dẫu, là nó dõng, là nó nghe. Lỗ mũi mình thấy như vậy đó, chứ còn lúc đó mình nghe cái mùi gì đi nghe là nó biết liền nha. Ý là cái đầu mình coi như là làm việc liên tục, coi như sáu căn luôn luôn trong tình trạng trực chờ để mà theo đuổi sáu trần, nhớ nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chỉ cần không có chánh niệm để mà gọi là thu thúc lục căn ha, không có niệm mà không có trí ha, thì coi như là một giây phút mà lơ đễnh không thu thúc lục căn, một là chúng ta sẽ phải gặp cái mình ghét, hai là phải gặp cái mình thích. Các vị yên tâm cái chuyện đó chính xác 100% nha. Chỉ cần sáu căn không có được thu thúc thì nó trong từng phút nó sẽ phải đối diện với cái mình thích và cái mình ghét. Thích mà không được là khổ, ghét mà tránh không được là khổ, đã giảng rồi nha, đã giảng rồi. Thích mà không có được là khổ, mà ghét không tránh được là khổ, nhớ cái đó quan trọng lắm nha. Cho nên cái thu thúc lục căn ngoài cái chuyện là an lạc hiện tiền, nó còn là cái điều kiện tốt nhất để mà chứng thánh. Là vì sao? Khi mình thu thúc lục căn anh mới có dịp anh thấy anh là đồ ráp, anh thu thúc lục căn anh mới thấy cái ý nghĩa rốt ráo của bốn đế. Mà ở đây rõ ràng nhất chính là khổ và tập đế nha. Chỉ có thu thúc lục căn, quan sát cái hoạt động của sáu căn trong từng phút, chúng ta mới có dịp thấy được cái giáo lý bốn đế một cách rõ ràng nhất. Các vị mới thấy đây là khổ nè, đây là nhân dẫn đến khổ. Tôi nhắc lại một lần nữa, rong chơi nhiều lắm thì cũng nửa đời thôi, bây giờ phải chuẩn bị tới cái chết nha. Làm gì làm phải chuẩn bị tới cái chết, nhớ hoài cái này. Bắt đầu từ cái thu thúc lục căn mà tôi quẹo qua cái chết là bởi vì tôi muốn bổ sung vô đề tài đó thôi. Nửa đời theo đuổi sáu trần tôi cho là đã đủ rồi nha. Bây giờ đến cái tuổi này, nếu mình đã 50 thì mình đã đi hết 2/3 đường rồi nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, một tờ 100 đồng không, mình đổi ra 5 tờ 20, một tờ 100 đồng đổi ra 5 tờ 20 thì giá trị của mỗi tờ 20 ấy hoàn toàn giống nhau, có đúng vậy không? Nghe nè, các vị nghe lại nha. Lấy tờ 100 đổi thành 5 tờ 20 thì giá trị của từng tờ 20 ấy hoàn toàn giống hệt nhau, có đúng vậy không ta? 5 tờ 20 đồng giá trị giống nhau, nhưng mấy chục năm trong đời của chúng ta, nếu chúng ta chia nó ra thành mấy đoạn 20 hoặc là 15, thôi là chia 15 cho nó dễ nha, mình chia thành gọi là 5 lần đi, 5 lần 15 đi, thì cái giá trị của mỗi đoạn 15 nó khác nhau. Các vị phải đồng ý với tôi chứ, nó không giống như mấy cái tờ đô la. Tại sao vậy? Vì 15 năm đầu đời mình không biết cái gì hết, xem chưa? Đó, 15 năm tiếp theo, tức là tuổi 30 thì chúng ta bôn ba, rồi chúng ta có quyền lực, chúng ta may mắn, chúng ta có vợ đẹp, con ngoan, chồng giỏi, không? Chúng ta hưởng thụ, thì tới cái lúc mà 60 đó, thì coi như cái 15 năm cuối đời nó không có thể có giá trị giống như 15 năm trước được, hiểu không? 15 năm đầu đời là sao em được, 15 năm cuối đời là chỉ có bệnh, chỉ có khổ, chỉ có buồn, chỉ có tủi thôi. Nhớ nha, tôi nhắc lại một lần nữa, đó là 5 tờ 20 luôn luôn có giá trị giống nhau, nhưng mà mỗi một chặng 15 20 năm trong đời mình giá trị hoàn toàn khác nhau. Đừng nói rằng tôi còn 20 năm nữa, sai biết. Bởi vì nếu năm nay mình đã 50 thì 20 năm cuối đó cái giá trị nó đâu có được như là cái hồi mà 20 tới 40, 40 tới 60 đâu có gì, nó đâu có được đó. Không có đâu có giống như vậy. Bởi vì 50 là bắt đầu giai đoạn xuống đồi rồi, đau yêu rồi nha, là bắt đầu nó tụ từ từ từ từ từ từ xuống đó. Cho nên tại cái chữ tu thuốc lục căn này là gì, do nhiều đời sanh tử chúng ta có cái tập khí phiền não, chúng ta mang thân người, chúng ta có cái nhu cầu trước năm trần, có nhu cầu với năm trần không, do mang thân nhân loại chúng ta có những cái nhu cầu vật chất mà ở cái loài súc sanh nó không có. Thì như ăn ngon mặc đẹp súc sanh nó mới có, là súc sanh chỉ ăn có một món ăn hoài không, rồi là chư thiên họ cũng không có những nhu cầu như mình, chư thiên họ không có nhu cầu mà nhà cao cửa rộng rồi là xe cộ hoành tráng hào nhoáng mà không có. Bởi vì sao, vì trên chư thiên phước mình thanh nên đảnh, phước mình tới đâu thì mọi thứ nó có sẵn như vậy, không cần phải đấu tranh vật lộn kiếm tìm như cõi người. Do đó trên chư thiên họ không có cái gọi là nhu cầu. Là vì sao, thì sanh lên đến cái gì có là nó có rồi, từ đó cho tới ngày họ chết họ có cảm giác là cái đó nó đã có sẵn, giống như là trời đất trăng sao, giống như dưỡng khí vậy đó. Mình không gọi đó là nhu cầu để mà mình theo đuổi được nha. Đó, cho nên chính vì mang thân nhân loại mình có đủ thứ nhu cầu, và từ đó mình được hạnh phúc khi những nhu cầu ấy được thỏa mãn, và mình đau khổ khi những nhu cầu ấy không được giải quyết thỏa đáng. Các vị nghe kịp không? Đấy. À, phải thấy được cái đó mà chúng ta thấy rằng những cái gì trong năm trần mà chúng ta thích hoàn toàn đó là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chứ tự thân những cái thứ đó nó không có cái giá trị tuyệt đối nha. Có loài nó thích ăn phân người, có loài nó thích ăn máu tươi lấy liếm thịt sống nha, có loài nó thích ăn trùng dế côn trùng, có loài nó thích ăn lá cây củ rễ. Con người mình thích ăn cái loài ăn những thứ mà không giống như cái loài khác, rồi cái người trong cái đám loài người đó là người Nhật ăn khác người Tàu, người Tàu ăn khác người Thái ăn khác người Việt ăn khác người Ý, nghĩ ăn cũng giống người Pháp đó, đại khái như vậy, đại khái chúng đỉnh hoặc là khác nhiều khác ít thôi nha. Thì điều đó cho thấy rằng cái mình thích, cái sở thích của mình ở trong năm trần nó làm cái gì đó rất là lừa phỉnh, nó không có giá trị tuyệt đối. Và chưa kể là do cái tấm thân sinh lý này còn mang cái thân này thì chúng ta còn bị đói, còn bị lạnh, lại còn bị ngứa, còn bị nhức mỏi tê buốt. Chính vì đói khát lạnh nóng nhức mỏi tê buốt cho nên chúng ta mới nảy ra các thứ nhu cầu nha. Và chúng ta cũng biết rằng trên đời này vốn dĩ không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi nha, chỉ có giải pháp cho đau khổ. Khi mà một cái nỗi khổ niềm đau được giải quyết, mình bèn gọi tên cái giây phút đó là hạnh phúc. Ngứa là khổ, gãi được giải quyết được cái ngứa đó, mình bèn gọi nó là đã, là sướng nha. Đói là khổ, bây giờ mình kiếm cái gì mình ăn vào thì cái đó là cái ăn đó là giải pháp cho cái đói, nhưng mà mình gọi tên cái ăn đó là hạnh phúc. Mình lạnh quá không, mình lạnh quá mình mới có cái gì đắp vào. Đấy, khi mình đáp vào cái khổ cái lạnh nó được giải quyết, mình bèn gọi đó là ấm êm, là hạnh phúc. Đấy, mình nực quá mình xài quạt máy, mình xài máy lạnh, cái nực nó được giải quyết, mình bèn gọi đó là sướng, là mát. Ok, hiểu được như vậy đó, hiểu được như vậy đó quý vị, thì mình mới có khả năng thu thuốc lục căn. Chứ còn nếu mà mình thu thuốc lục căn là vì trong kinh nói vậy, trong kinh Phật dạy nói vậy, ráng thu thuốc cho có phước, không thu thuốc được có tội là không được. Tu mà cái kiểu mà nén như vậy đó là không được, mà phải hiểu tại sao. Theo tôi được biết có một khác biệt rất lớn giữa hai nền giáo dục tiên tiến và giáo dục chậm tiến. Cái nền giáo dục chậm tiến là nhồi sọ, là tẩy não, là nhồi nhét, thích không thích em phải học thuộc lòng thì thầy cô mới chấm điểm cao cho em nghe. Nhưng mà nền giáo dục tiên tiến là sao, họ không có tập trung học tủ, họ không có tập trung học thuộc lòng mà chỉ làm khơi mở gợi ý. Ở đây cũng vậy, lời dạy của Phật rất là minh triết, và không có đề nghị mình tu cái kiểu mà nhồi sọ, con phải vậy con phải vậy, và chỉ cũng phải hiểu tại sao con làm như vậy nha. Ok, tôi bữa nay tôi mệt là cho tôi nghỉ đi nha, rồi ngày mai tôi sẽ quay lại với các vị. Hôm nay là thứ mấy không biết, quên. Bữa nay giảng nhiều, tại vì bữa nay tôi còn phải còn lớp nữa, chiều nay tôi còn lớp nữa nha, chiều nay thứ hai. Chúng tôi có một lớp lớp chiều, cái là tôi ngưng cái này xong một lát tôi có một lớp lớp lớp giáo lý ở đây này, khổ vậy đó chứ đâu phải là quý vị xong rồi thôi đâu, khổ lắm. Mà cứ ăn rảnh đẻ chửi là từ ngày có Calama rảnh ăn nó chữ riết vậy đó. Ok rồi, chúc các vị một ngày vui, một đêm ăn làm nhiều mộng đẹp các bạn.